Ngạo Thế Đan Thần, chương 422, tỏ thái độ, góc truyện audio.com. Trầm Tường thấy rất nhiều cái bàn đều là chỉ làm ba lạng cá nhân, cái kia ăn mặc áo bào đen, mang theo đầu lồng ma môn trưởng giáo là chính mình làm một tấm. Mọi người ở đây cảm thấy phi thường không thú vị thời điểm, một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới, này nhìn qua muốn so với dương quang chói mắt hơn nhiều, mọi người lập tức nhìn tới. Trầm Tường không cần nhìn, liền biết đây nhất định là thánh quang giáo người, hơn nữa rất nhiều chương trên bàn người đều đứng lên, ngoại trừ thần vũ đại lục các môn các phái, cái khác hải ngoại đại lục đến người đều đi ra vị trí, đứng ở chính giữa cái kia trống trải địa phương. Cổ Đông Thần nắm đấm đột nhiên nắm rất chặt bởi vì những này hải ngoại đến võ giả đều quy thuận thánh quang giáo cho dù là niết bàn cảnh, đều đối với thánh quang giáo kính nể cực kỳ, cái này cũng là tại làm cho bọn hắn những này thần vũ đại lục người xem. Tần Trạch Quân tại mặt trước nhất mang theo một đám người trên người mặc kim bào người bay tới, thả ra một cỗ bức người uy áp, đáp xuống bên trên ngọn núi cao này trong quảng trường, chỉ thấy hắn phất phất tay, khiến người khác đều trở lại chỗ ngồi. Phía sau hắn cái kia khoác kim bào người cũng đều tìm vị trí dưới trướng, có chừng hơn 200 nhân, bất quá trong đó có hơn 40 người quần áo đều hơi có không giống, này 40 người là chia làm 10 tấm bàn dưới trướng. Này 10 bàn hẳn là đến từ 10 cái khá là mạnh mẽ đại lục, bọn họ trình thể thực lực đều rất mạnh, cùng cái khác những này kim bào nhân có rất lớn không giống. Long Tuyết Di nói rằng, Đông Hải Cường, Thịnh đại lục có hơn 10 cái cũng là sớm nhất bị thánh quang giáo bắt, những người này đương nhiên sẽ không liên thủ đối phó Thái Vũ Môn, nhiều lắm cũng chỉ là cô lập Thái Vũ Môn, bọn họ cũng không dám tiêu diệt này thủ hộ lối vào đệ nhất đại phái, bằng không Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải này ba cái hải vực nhất định sẽ nói những thứ gì. Các ngươi thánh quang giáo đến người nhiều quá rồi đấy đi. Chiếm người khác vị trí, Cổ Đông Thần nói một cách lạnh lùng đạo, đối với Tần Trạch Quân cái này thánh quang giáo chủ, hắn một chút hảo cảm cũng không có. Trầm Tường không hề rời đi quá thần vũ đại lục, hắn đối với những khác đại lục sự tình cũng không rõ ràng, bây giờ nghe Cổ Đông Thần nói như vậy, nơi này vị trí hẳn là sẽ ngồi đầy, nói như vậy chính là có 400 cái đại lục người muốn tới. Thái Vũ, trưởng giáo, đừng nói là Tây Nam Bắc Hải người, liền ngay cả Đông Hải đều không thế nào chịu đến, cho nên ta đây mang nhiều chọn người đến sung sung tình cảnh, không có vấn đề gì. Tần Trạch Quân âm lãnh nở nụ cười, hắn nhìn một chút cái khác thần vũ trên đại lục người. Ha ha, các ngươi thần vũ trên đại lục Hoa Hương Nguyệt đều chưa có tới, ngươi Thái Vũ môn hiệu triệu lực không khỏi cũng quá yếu đi đi. Tần Trạch Quân châm biếm một tiếng, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, ai nói ta không đến. Tần Trạch Quân ngươi vẫn là giống như trước đây, cả ngày liền biết thối lắm. Hoa Hương Nguyệt tới, nàng là chính mình một người đến, nàng vốn là tại thần vũ trên đại lục không mang theo người đến cũng không có vấn đề gì. Hoa Hương Nguyệt cái này phủ mị vạn ngàn nữ tử mặc vào một bộ trắng như tuyết. Quần áo sau khi trên người cái cỗ này kiều mị phong tình có vẻ có một phong vị khác, nàng giống như tiên tử bình thường từ bầu trời hạ xuống, không thèm nhìn Tần Trạch Quân một chút, tùy tiện tìm một cái bàn dưới trướng. Trên sân tuy rằng cũng có hơn 10 cái mỹ nữ trưởng giáo, đẹp đẽ nữ tử càng là không ít, nhưng cùng Hoa Hương Nguyệt so với nhưng thua kém không ít, cũng chỉ có Liễu Mộng Nhi có thể cùng nàng sánh vai, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên tuy rằng đều rất xinh đẹp, nhưng ít hơn một cỗ cường giả khí chất cùng một loại bao hàm phong sương thành thục, nhưng hiện tại các nàng đều vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Cái kia băng phong cốc cốc chủ cũng chưa có tới đi. Các ngươi thần vũ đại lục đều không đoàn kết còn muốn làm cho chúng ta đều đến đủ. Tần Trạch Quân bị Hoa Hương Nguyệt châm chọc một cái, trong lòng âm thầm khó chịu, Liễu Mộng Nhi lạnh nhạt nói, băng phong cốc cốc chủ chính là ta. Chấm, nói, một trận gió lạnh đột nhiên kéo tới, để rất nhiều niết bàn cảnh thay đổi sắc mặt mà những đệ tử khác nhưng một chút việc đều không có, chỉ là cảm thấy cái kia trận gió rất lạnh. Toàn bộ hội trường giống như đột nhiên cấm chế như vậy, chốc lát quá khứ, những này niết bàn cảnh đều hơi hô một hơi, trong miệng dĩ nhiên phun ra một trận hàn khí, có thể thấy được vừa nãy Liễu Mộng Nhi dùng biện pháp hữu hiệu nhất để chứng minh mình là băng phong cốc cốc chủ thân phận. Trầm Tường là đã sớm biết, hắn chỉ là kinh ngạc Liễu Mộng Nhi dĩ nhiên biết cái này sao đã sớm đem thân phận của chính mình nói trắng ra. Xem ra thần binh môn trưởng giáo là mệt nhất, vẫn thân kiêm hai vị. Cổ Đông Thần cười nói. Hắn nhìn Trầm Tường một chút, thấy Trầm Tường thần tình, hắn liền biết Trầm Tường là đã sớm phát hiện Liễu Mộng Nhi thân phận, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi quan hệ để hắn cảm thấy đố kỵ, một cái tiểu quỷ lại đem Liễu Mộng Nhi loại mỹ nhân này cho chiếm được, để hắn cảm thấy đây là phung phí của trời. Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều phi thường khiếp sợ Liễu Mộng Nhi thân phận, hiện tại các nàng biết tại sao Liễu Mộng Nhi sẽ thường thường đi băng phong cốc. Sư phụ, Lãnh U Lan thấp giọng hô, chỉ thấy Liễu Mộng Nhi đối với nàng khẽ mỉm cười, gật đầu. Lãnh U Lan vẫn cũng không biết cốc chủ chính là Liễu Mộng Nhi, tuy rằng thật bất ngờ, nhưng nàng nhưng thật cao hứng, vốn là nàng liền đối với Liễu Mộng Nhi phi thường có hảo cảm, hơn nữa nàng bây giờ cùng Tiết Tiên Tiên cũng là sư tỷ muội. Tiết Tiên Tiên cũng là như thế, bất quá hai người bọn nàng không biết là, sư phó của các nàng Phương Tâm đã bị Trầm Tường bắt đi, chuyện này nếu như truyền đi, nói vậy toàn bộ Đông Hải đều sẽ khiếp sợ đi. Băng Phong Cốc Băng Phong Thần Công quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thần công. Tần Trạch Quân cái này Thánh Quang giáo chủ phun ra mấy khối băng, sau đó hướng đi một cái bàn. Nghe được thần công hai chữ này, người ở chỗ này đều không khỏi nhìn về phía Liễu Mộng Nhi, cũng chỉ có Trầm Tường loại này người mang nhiều loại thần công người mới sẽ đối với thần công không có quá to lớn kinh ngạc, mà cái khác võ giả lại bất đồng, bởi vì thần công nhưng là chí cao vô thượng võ công bí cảnh, tu luyện sau khi có thể làm cho nhân nắm giữ siêu phàm lực lượng. Tại phàm giới bên trong, có thể nắm giữ thần công người nhưng là phi thường ít ỏi, đừng nói thần công, thánh cấp, tiên cấp đều rất ít, thái cổ thập đại kỳ công một trong, băng phong thần công. Loại thần công này kỳ quái chỗ ta cũng không biết, Tô Mị Giao kinh ngạc mà nói rằng, ta vẫn muốn học nhưng tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn đều không có tìm được. Không nghĩ tới môn thần công này dĩ nhiên sẽ ở phàm giới xuất hiện. Bạch U U có chút kích động, nàng cũng là tu luyện băng hàn lực lượng, loại này võ công thích hợp nhất nàng bất quá. U U thì ta sau đó tìm một cơ hội hỏi nàng muốn. Trầm Tường cười nói, Bạch U U truyền thụ cho hắn nhiều như vậy ma công, những này cũng là cùng thần công có thể liều một trận lợi hại võ công, hắn đương nhiên phải báo lại. Vẫn là không cần, có đôi khi thần công không phải nói muốn liền muốn, đặc biệt là loại kỹ thuật này. Bạch U U lắc đầu nói, nàng năm đó liền tìm rất lâu tuy rằng có tìm được nhưng người khác đều không cho nên nàng biết rõ trong chuyện này gian nan. Trầm Tường chỉ là tùy tiện đáp một tiếng, hắn dự định thử xem. Đông Hải mỗi cái đại lục các bằng hữu ngày hôm nay đem tất cả tụ tập ở chỗ này, nói vậy mọi người đều biết nguyên nhân trong đó, ta cũng không lớn, cũng không lắm nói. Ta chỉ muốn đại gia biểu một cái thái, nếu như yêu ma lối vào một khi mở ra các ngươi tới không đến hỗ trợ. Cổ Đông Thần đi thẳng vào vấn đề, lớn tiếng hỏi, toàn trường một trận yên tĩnh, thần vũ đại lục người đều có thể đoán được kết quả, bởi vì tại Đông Hải xuất ra thần vũ đại lục ở ngoài, cái khác đại lục đều bị Thánh Quang giáo thu phục. Cách chương.